Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 331. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, ngày hôm qua chúng tôi đem Phẩm Kinh Thập Phương Phật Tán này giới thiệu qua rồi. Trọng điểm của việc học tập chúng tôi cũng đã nêu ra, nhưng mà chúng ta xem thấy chú giải của lão cư sĩ Quang Niệm Tổ, trong chú giải các kinh được vận dụng vô cùng tinh túy, khiến cho chúng ta sau khi đọc thì không muốn ngưng lại. Những điểm này cũng nên đem chia sẻ cùng với các vị đồng học. Ông chú giải rất nhiều, chú giải vô cùng hay, khai thị của Tổ sư Đại Đức xưa nay. Những từ ngữ tinh yếu trong các kinh luận, ông đều giúp chúng ta đem trích lục ra. Đây là ân đức của ông đối với chúng ta. Bản hồi tập tốt đến như vậy, lại có chú giải hay đến như thế, chúng ta không thể nào không chăm chỉ mà tu học. Hy vọng ngay trong một đời này thành tựu được quả đức vô cùng thù thắng. Hôm qua nói với các vị đến quy y cúng dường. Ở trong pháp cúng dường, Di Đà Kinh Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư dẫn dụng một đoạn của Thanh Lương Đại Sư trong Hoa Nghiêm Tông. Đây là lời của Thanh Lương Đại Sư vào thời Cao Tề, đây là thời đại Nam Bắc Triều. Đại Hạnh Hòa Thượng đề xướng pháp môn niệm Phật. Ngài lấy bốn chữ động viên với mọi người. Bốn chữ này chính là tín, ức, ước Phật, niệm Phật, nhớ Phật. Tín, ức, bất ly ư tâm. Xuân kính, bất ly ư khẩu. Quang Niệm Lão nói câu này chính là bổn kinh đã nói: ức niệm thọ trì quy y cúng dường. Trong Di Đà Sớ Sao nói giáng sanh tịnh độ nhất định phải có tín tâm. Thiên tính tắc thiên sanh, vạn tính tắc vạn sanh. Tin danh tự Phật, chư Phật liền cứu. Chư Phật liền hộ niệm bạn. Tâm thường ức Phật, khẩu thường xưng Phật, thân thường kính Phật, thủy danh thâm tín. Mấy câu nói này cần thiết phải có thêm sự thuyết minh thường tận. E sợ rằng các đồng học mới học Phật nhìn chữ mà đoán nghĩa thì hiểu sai đi ý nghĩa này. Cái gì gọi là tín, tin rất là khó, không dễ dàng. Tôi ngày trước đã từng báo cáo qua với các vị. Năm xưa tôi ở Đài Loan học Phật là 26 tuổi. Tôi học Phật 7 năm thì xuất gia. Xuất gia thì dạy ở Phật học viện, liền đi giảng kinh. Tôi vừa xuất gia thì liền đi giảng kinh. Trước khi còn chưa xuất gia, tôi học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thời gian học không xem là dài cho lắm, một năm ba tháng, tổng cộng là 15 tháng. Trước khi xuất gia đã ở tại Đại Trung 15 tháng. Thế nhưng tiến bộ thì rất nhanh. Tôi cứ một tháng thì học một bộ kinh, cho nên 15 tháng thì học được 15 bộ kinh. Về sau vừa xuất gia thì dạy ở Phật học viện, ở tại Phật học viện dạy một bộ môn, một học kỳ dạy một bộ kinh. Họ 3 năm thì tốt nghiệp, 3 năm có 6 học kỳ, chỉ dùng có 6 bộ kinh, mà tôi thì đã học đến 15 bộ kinh. Tôi vẫn còn 9 bộ chưa dùng, cho nên tiến độ rất là nhanh. Sau khi trải qua 2 năm như vậy thì tôi mới đi thọ giới. Chiếu theo quy củ, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là thân giáo sư của tôi. Phật pháp của tôi là học được từ ở chỗ của Ngài, cho nên sau khi thọ giới thì nhất định phải đi bái lão sư. Đây là một lễ tiết của người Trung Quốc. Tôi đi đến thư viện Từ Quang ở Đại Trung, còn chưa bước vào cửa thì nhìn thấy lão sư đứng ở bên trong. Ngài cũng nhìn thấy tôi, Ngài vẫy tay với tôi, chỉ vào tôi mà nói: ông phải tin Phật. Nói đi nói lại vài lần, cho đến khi tôi đi đến trước mặt của Ngài. Tôi không hiểu cái ý này. Các vị nghĩ xem, tôi xuất gia đến lúc đó thì đã học Phật được 9 năm rồi, cũng đã đi giảng kinh, cũng đã đi dạy học rồi. Bây giờ đi thọ đại giới, Ngài lại chỉ vào tôi nói: ông phải tin Phật. Tôi không tin Phật thì tôi sao đi học Phật chứ? Tôi không tin Phật thì sao tôi xuất gia? Sao tôi lại đi thọ giới chứ? Cho nên những lời này làm cho tôi cảm thấy mê muội. Ngài bảo tôi ngồi xuống, sau đó nói với tôi. Ngài nói: ông đừng cho rằng mình đã thọ giới thì là đã tin Phật rồi. Có rất nhiều người là lão tu, đến 8-90 tuổi, râu tóc bạc hết rồi mà vẫn không tin Phật. Vì này tôi có một chút hiểu được. Vậy thì như thế nào mới gọi là tin Phật vậy? Bạn phải chân thật hiểu được đạo lý mà Phật đã nói. Thật sự hiểu được, sau khi hiểu được rồi thì phải y giáo phụng hành. Nếu như bạn làm không được thì bạn là người không tin Phật. Ồ, thì ra tiêu chuẩn là như vậy. Cái tiêu chuẩn này là rất đáng để cho chúng ta cảnh giác. Những gì Phật đã nói, chúng ta có làm được hay chưa? Làm được rồi, làm được đến mức độ nào? 10-20%, vẫn còn 70-80% chúng ta vẫn chưa làm được. Nguyên nhân của việc làm không được là gì vậy? Là do không tin. Cho nên chỗ này nói hai chữ tín ức này không rời khỏi tâm. Nếu bạn không tin thì việc nhớ Phật, niệm Phật này của bạn làm không được. Duy chỉ có chân thật tin tưởng thì trong tâm bạn mới thật sự có Phật. Trong miệng thì niệm Phật, một ngày niệm 10 vạn, 20 vạn tiếng, trong tâm vẫn không có, không tin. Tin Phật thì cái tình hình sẽ như thế nào? Trong tâm bạn thật sự có Phật, thật sự là trong 2 thời, 6 thời, ngày đêm không gián đoạn, thì trong tâm của bạn thật sự có Phật. Bạn chân thật thường nghĩ đến Phật, chân thật thường nhớ đến giáo huấn của Phật, bạn sẽ y giáo phụng hành. Nếu chưa làm được thì bạn phải thực sự nỗ lực mà đem nó làm cho được. Đây mới gọi là tin. Cho nên không phải là cái tâm bình thường mà thông thường chúng ta vẫn hay nói đến. Người tin Phật từ đây mà biết tâm của họ đồng với tâm của Phật. Phật có cái tâm như thế nào vậy? Ở trong nhà Phật thường hay nói, hai câu nói này đã khái quát toàn bộ Phật pháp. Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Từ bi làm gốc là tâm Phật. Từ bi chính là lòng yêu thương mà ngày nay chúng ta nói. Lòng yêu thương của Phật là thanh tịnh, là bình đẳng, là chân thành. Biến pháp giới, hư không giới, hết thảy chúng sanh, không có người nào mà Phật không yêu thương, không có ai mà Ngài không tôn trọng, không có người nào Ngài không giúp đỡ. Đây là tâm Phật. Hạnh của Phật thì đó là phương tiện. Phương chính là phương thức. Dùng cái phương thức gì để giúp đỡ chúng sanh, khiến họ có thể sớm ngày được thành tựu. Còn tiện là tiện nghi, dùng lời hiện nay mà nói nghĩa là thích hợp nhất. Phương tiện chính là phương thức thích hợp nhất, là phương pháp thích hợp nhất. Cái phương pháp đó thì không nhất định là thiện hay là ác, nhưng mà cái phương pháp này khẳng định giúp đỡ họ thành tựu, giúp đỡ cho họ, lời của người hiện nay nói là nhanh chóng trưởng thành. Sự trưởng thành này có hai phương diện. Phước huệ phải trưởng thành, giúp đỡ họ trưởng thành phước huệ. Còn phương diện khác thì giúp đỡ họ tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng không thể tiêu trừ thì phước huệ không thể tăng trưởng. Phước huệ tăng trưởng thì nghiệp chướng nhất định phải tiêu trừ. Cái đạo lý này phải nên biết. Tôi học Phật xem như là cũng may mắn, không đi vào con đường oan uổng, thân cận được thiện tri thức chân chánh. Cho nên sư phụ xuất gia thì tôi chỉ có hai vị, trước là Chương Gia Đại Sư, sau là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Sau khi Chương Gia Đại Sư giảng sanh rồi thì tôi mới y theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Nền tảng để tôi học Phật là do Chương Gia Đại Sư đã bồi dưỡng. Tôi theo Ngài 3 năm. Ngài dạy tôi nhìn thấu, buông bỏ. Nhìn thấu thì phước huệ tăng trưởng, buông bỏ thì tiêu trừ nghiệp chướng. Lòng tin của chúng ta là sinh ra từ cái nơi này. Tính tâm thanh tịnh, trên Kinh Kim Cang đã nói, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Cho nên cái phương tiện đó là trí huệ bậc cao, là một nhân duyên vô cùng hiếm có. Khi tôi nhập Phật môn chưa được bao lâu, khi đó ở nhà tôi vẫn còn đang làm việc. Chương Gia Đại Sư nói với tôi, Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Đây là câu mà Ngài đã dạy tôi. Cuộc đời này của tôi được thọ dụng từ Ngài, thực sự được lợi ích thù thắng. Ngài nói với tôi, quả chân dĩ thử thâm tính phụng trần sát. Phụng là phụng sự, không những là phụng sự hết thảy chư Phật trong khắp pháp giới hư không giới, mà còn phụng sự chúng sanh chính pháp giới ở trong khắp pháp giới hư không giới. Phải phụng sự tất cả chúng sanh. Chữ phụng sự này nếu dùng lời của người hiện nay mà nói, nghĩa là vì họ mà phục vụ, toàn tâm toàn lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Đây là Chương Gia Đại Sư đã nói với tôi. Ngài nói nếu bạn thực sự có thể phát cái tâm này thì cuộc đời này của bạn Phật Bồ Tát sẽ chăm lo cho bạn. Cái gì bạn cũng không cần phải bận tâm. Tôi không nghi ngờ lời giáo huấn này của lão sư. Cho nên cả đời tôi trước giờ không có gì bản thân mình mà suy nghĩ. Vì sao vậy? Tôi không cần nghĩ đến, đều là Phật Bồ Tát chăm lo cho. Miếng ăn miếng uống đều là Phật Bồ Tát chăm lo. Hôm nay nếu không có cơm ăn thì cũng do Phật Bồ Tát chăm sóc. Đại khái muốn tôi đói một bữa xem thử mùi vị như thế nào. Phật Bồ Tát an bài cho tôi có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Thuận cảnh thì phải buông bỏ, buông bỏ tham ái. Nghịch cảnh phải buông bỏ sân hận. Đây chính là điều mà chúng tôi trong lúc giảng thường hay khuyên bảo các vị đồng học. Đó là tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng của bạn mà không tiêu trừ thì trí huệ của bạn không thể hiện tiền. Thực tại mà nói thì cái gì là nghiệp chướng? Nghiệp chướng là khởi tâm động niệm. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi là sẽ có hiện tượng gì? Tâm là bình đẳng thanh tịnh, nghĩa là chúng ta đang thấy sắc, nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm động niệm, nghiệp chướng liền được tiêu trừ. Cho nên ở trong cảnh giới phải thời thời khắc khắc khảo nghiệm chính mình, nhắc nhở chính mình, ngày ngày chính mình phải phản tỉnh. Tâm của chúng ta trước tiên nghĩ đến có phải là mỗi năm một thanh tịnh hơn hay không? Nếu năm nay thanh tịnh hơn năm ngoái thì có tiến bộ rồi. Tháng này so với tháng trước lại có tiến bộ hơn. Nếu như làm được mỗi ngày đều có tiến bộ, vậy thì quá cao siêu rồi. Người này giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, khẳng định là vào thật báo trang nghiêm độ, thượng thượng phẩm giảng sanh. Việc này thì hiện nay chúng ta vẫn chưa làm được. Tôi hiện tại nhiều nhất chỉ có thể nói là mỗi tuần so với mỗi tuần mà thôi. Mỗi một tuần đều có sự tiến bộ, nhưng mà khoảng cách của sự tiến bộ này thì có cao, có thấp. Mức độ thấp nhất thì cũng có một chút tiến bộ. Vì vậy mà mới pháp hỷ sung mãn. Từ chỗ nào mà xét lại chính mình? Chính là nghịch cảnh, ác duyên. Không có tâm sân hận. Lúc sơ học là áp lực, là Phật đã nói như vậy, tôi không thể không làm. Nhưng mà cái công phu này của tôi sau 30 năm thì thật sự là có thể áp chế được. Không cần phải khởi tâm động niệm để mà áp chế. Tuy có thể chế phục được phiền não, nghịch cảnh, ác duyên cũng không khởi tâm động niệm, nhưng mà ở trong tâm vẫn là có một chút gợn sóng. Chẳng qua là nó không khởi tác dụng mà thôi. Thì bạn biết được nó khó độ nào. Sau 40 năm, tôi học Phật đã 53 năm rồi. Sau 40 năm thì mới dần dần mình ổn trở lại. Sau 50 năm thì cái gợn sóng lăng tăng này mới không còn. Không những không còn, tôi cảm tạ, cảm ơn vì đã có nhiều cảnh giới như vậy khảo nghiệm tôi. Cũng giống như là tôi tham gia thi cử vậy. Sóng to gió lớn, như như bất động, bình bình an an, quang quang hỷ hỷ, vui vui vẻ vẻ. Đây là hiện tượng nghiệp chướng đã tiêu trừ. Đây là phải cảm tạ Phật đã tiêu tai kéo dài tuổi thọ cho tôi. Nếu như thật sự là 45 tuổi tôi phải chết, vậy thì khi đó đã chết rồi. Vào lúc đó thì phiền não của tôi vẫn chưa áp chế được. Miễn cưỡng để đè nén lắm thì không khởi tác dụng, mà tâm không bình. Cho nên từ trong quá trình này mà chúng tôi cảm thấy thọ mạng là rất quan trọng. Nghĩa là thời gian quân tập của bạn phải dài. Bạn không có thời gian quân tập lâu dài như vậy thì bạn không phục được phiền não. Thường cảnh không sanh tham ái, một mảy may lưu luyến cũng không có. Chân thật làm cho được tùy duyên mà không phan duyên. Mở quyển kinh ra, bình thường tôi đọc kinh, tôi ngày ngày đều đang đọc kinh. Tôi rất dụng tâm, đọc rất tỉ mỉ. Cách gì mà mở quyển kinh của tôi ra thì thấy tôi đều dùng bút màu để làm ký hiệu, đánh dấu. Nhưng mà khi lên đài giảng thì cũng chưa chắc dùng đến. Hai ngày trước tôi giảng đều không phải là chú giải này. Cho nên hôm nay tôi muốn đem những điều ở trong chú giải ra để nghiên cứu, thảo luận với các vị. Ở trong kinh luận, ở trong chú giải, mỗi câu mỗi chữ đều có vô lượng nghĩa. Bạn không có khế nhập cảnh giới, bạn sẽ nhìn không ra. Khế nhập có sâu có cạn khác nhau. Khế nhập chút ít thì bạn có thể nhìn thấy được chút ít nghĩa thú. Khế nhập được sâu thì bạn sẽ thấy được sâu rộng. Sự sâu rộng của kinh điển là không có đáy. Chúng ta ở trên kinh Hoa Nghiêm đã hiểu được. Trên kinh Hoa Nghiêm đã nói với chúng ta, trong vi trần có thế giới. Vi trần thì mắt thường của chúng ta không nhìn thấy. Ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta, thiên nhãn của A-la-hán có thể nhìn thấy được hạt vi trần. Nhưng mà nếu nhỏ hơn hạt vi trần, nhỏ hơn vi trần thì gọi là sắc tụ cực vi. Nhỏ hơn sắc tụ thì gọi là cực vi di vi. Cái đó thì A-la-hán nhìn không thấy. Vi trần mà trên kinh Hoa Nghiêm nói là cực vi chi vi. A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ-Tát bị nhìn không thấy. Bồ-Tát như thế nào thì mới có thể nhìn thấy? Cách nghĩ thông thường của chúng ta thì vẫn là từ Bát Địa Bồ-Tát trở lên mới có thể nhìn thấy. Bát Địa là bất động địa. Phật nói, ở trong hạt vi trần có thế giới cũng lớn như thế giới bên ngoài này của chúng ta. Hạt vi trần không có phóng to, thế giới cũng không có thu nhỏ. Thế giới ở trong hạt vi trần cũng giống như thế giới bên ngoài. Vì là chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ đến thế giới ở trong hạt vi trần đó vẫn còn có vi trần. Trong hạt vi trần đó lại có thế giới. Vậy là trùng trùng vô tận. Đây mới nói Phật Pháp là kỳ thâm vô đệ. Chúng ta mới thật sự thể hội được chân thật là vô cùng, vô tận. Không phải là vô tận như mọi người thường hay nói. Nếu như không đọc Kinh Hoa Nghiêm thì xác thực là bạn không thể hội được. Kỳ thâm vô đệ là cách nói như thế nào? Kỳ quảng vô biên, chúng ta qua loa thì có thể tưởng tượng ra được. Kỳ thâm vô đệ là cách nói như thế nào? Trong vi trần có thế giới. Thế giới trong vi trần lại có vi trần. Trong vi trần đó lại có thế giới. Đây gọi là vô đệ. Ai có thể khế nhập được vào trong thế giới của vi trần? Thế giới ở trong hạt vi trần có vô lượng Phật cũng đi tham học. Thế giới ở trong vi trần có vô lượng vô biên chúng sanh cũng đi giúp đỡ chư Phật để độ chúng sanh. Phật nói rồi, Bồ Tát Phổ Hiền có thể nhập. Vì Bồ Tát Phổ Hiền này có lẽ là đương vị Phổ Hiền, đương vị đẳng giác, đẳng giác Phổ Hiền. Nhưng mà chúng ta đem cái ý nghĩa mà vận dụng ra, bởi vì kỳ thâm vô đệ, trùng trùng vô tận. Trong sự tưởng tượng của chúng ta, vị thứ của Bồ Tát cũng là như vậy. Thí dụ như Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát tu Phổ Hiền Hạnh thì họ là Phổ Hiền Bồ Tát. Họ là thật, không phải là giả. Phổ Hiền Bồ Tát ở tại thế giới Cực Lạc là tứ độ tam bối cụ phẩm. Tại Qua Tạng thế giới là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Sơ Trụ Bồ Tát, đây là càng nhất. Có thể ở trong thế giới vi trần trùng trùng vô tận, họ nhập được tầng thứ nhất. Tầng thứ hai thì họ không thể. Nhị trụ Bồ Tát có thể nhập hai tầng, ba tầng thì họ không thể nhập rồi. Vì vậy đến đẳng giác Bồ Tát có thể nhập 41 tầng. Đến quả vị Như Lai thì trùng trùng vô tận rồi. Cái đạo lý này cùng chân tướng sự thật có lẽ là cảnh giới như vậy. Hiện tại nhà khoa học phát hiện, họ đã phát hiện được vi quan thế giới. phát hiện được loại vật chất nhỏ nhất, phát hiện được rồi. Nhưng mà trong vật chất nhỏ nhất đó có thế giới thì họ chưa phát hiện. Đây là việc mà tôi thấy khoa học sẽ rất khó làm được. Ở trong đó có thế giới. Cách nói này của Phật, chúng ta làm sao để có thể tin? Chúng ta ở trên lý luận thì có thể thông. Vì sao vậy? Vì lý luận là pháp tánh. Pháp tánh thì không có lớn nhỏ. Pháp tánh không có đến đi. Pháp tánh không có trước sau. Đúng như trên Trung Quán Luận đã nói, pháp tánh bất sanh bất diệt, bất khứ bất lai, bất tấu bất tịnh, bất nhất bất dị. Từ trên cái lý luận này, chúng ta có thể tin được. Vậy thì phải có thiền định thật sâu mới có thể đột phá được những chướng ngại này, mới có thể thấy được chân tướng sự thật. Đó chính là tính tâm của Phổ Hiền Bồ Tát. Nhưng mà phải nên biết, thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Quyển kinh này của chúng ta phẩm thứ hai là Đức Tuân Phổ Hiền. Câu đầu tiên nó là hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Cho nên người tu tịnh độ cần phải tu Phổ Hiền Hạnh. Phổ Hiền Hạnh là hành môn cao nhất, thù thắng nhất của Bồ Tát. Chúng ta ngày ngày đều niệm nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, ngày ngày đọc, mọi người đều đọc rất thuộc. Đọc thì đọc gì mà có nghĩ đến hay không? Trước tiên chưa cần nói làm được, mà bạn có nghĩ đến hay không? Bạn có nghĩ đến ta phải lễ kính chư Phật hay không? Nghĩ còn chưa nghĩ đến thì đương nhiên là bạn không có cách nào làm được rồi. Chư Phật là hết thảy chúng sanh, cho nên Phổ Hiền Hạnh cao, cao là ở chỗ này, viên là viên ở chỗ này. Vì sao vậy? Hết thảy chúng sanh đều là chư Phật vị lai. Trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói, hết thảy chúng sanh có mối quan hệ gì với chúng ta? Là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong tương lai. Bạn làm sao có thể bất kính chứ? Nếu như chúng ta nói ở trong ngay cuộc sống thường ngày, người này thì tôi thích, người kia thì tôi ghét, bạn ghét bỏ họ thì chính là ghét bỏ Phật, thì chính là bạn đã ghét bỏ cha mẹ trong quá khứ. Vậy thì làm sao được chứ? Cho nên chỉ một điều lễ kính này thôi thì vĩnh viễn bạn tu không được viên mãn. Bạn thiếu sót quá nhiều. Không những hết thảy người, người là chúng sanh, hết thảy động vật đều là chúng sanh. Nếu như mũi kiến đến cắn đốt bạn thì phải hiểu được chúng là cha mẹ ta trong quá khứ, là chư Phật trong tương lai. Ta cung kính mà cúng dường cho chúng. Nếu bạn đập một cái nó chết thì vị Phật này bị bạn đập chết rồi, cha mẹ bị bạn đập chết rồi, như vậy làm sao được chứ? Cho nên trước tiên phải có sự nhận biết. Bạn phải nhận thức, bạn phải rõ ràng, sau đó trong tâm bạn liền có được. Thật sự là thường thường niệm, ta phải lễ kính hết thảy chư Phật. Nếu đã có lễ kính thì bạn còn có thể hại Phật nữa hay sao? Cho nên tâm từ bi là từ chỗ này mà tự nhiên nảy sinh ra. Tâm từ bi là tánh đức, tánh đức của bạn liền thấu xuất ra. Đại từ đại bi không hề có một điều kiện gì. Vì sao vậy? Vì biết được biến pháp giới hư không giới cùng với chính mình là một thể. Xưng tán Như Lai thì bạn còn có thể quỷ bán người khác sao? Bạn còn có thể nhiễu điều sinh sự sao? Cho nên bạn đều hiểu được cái ý nghĩa này. Trong tâm chân thật có, miễn cưỡng đi làm. Cái làm này là cần thời gian dài. Thời gian dài từ từ liền tạo thành thói quen. Mới bắt đầu luôn là rất khó, thường thường phạm phải lỗi lầm. Nhưng mà thường thường phạm, thường thường sửa đổi, mỗi năm đều có tiến bộ, như vậy thì được rồi. Tôi làm cái tấm gương cho các vị đồng tu. Tôi đã làm 30 năm mới thành thục. Có phạm hay không? Vẫn còn phạm phải. 40 năm thì phạm còn rất ít, 50 năm thì đại khái là không còn phạm nữa. Đây là tiến bộ. Do đây mà biết cái khó của tính ức. Bạn xem hai cái chữ này dường như là có lúc sẽ mơ hồ lặp lờ rồi cho qua. Hai chữ này ý nghĩa bên trong nó rất sâu, rất sâu. Xưng kính. Xưng chính là xưng tán Như Lai ở trong Phổ Hiền Thập Nguyện. Đây là sự thấu lộ viên mãn của tánh đức. Từ đâu mà bắt đầu học gì? Từ việc xưng tán điều thiện của người khác ở trong cuộc sống thường ngày. Không nên nhớ đến điều bất thiện của người khác, phải tự ở chỗ này mà làm. Vì sao vậy? Bởi vì thiện là tánh đức. Không thiện thì không phải là tánh đức. Bất thiện là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra. Tự tánh vốn là không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, hiện tại vẫn là không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vĩnh viễn cũng không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước là giả, không phải là thật. Chúng ta ngày nay phải xả giả tu chân, phải hiểu được cái ý nghĩa này. Xả giả tu chân là từ đâu mà bắt đầu, từ đâu mà nhập môn? Tán thiện. Người khác có một chút thiện, chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ, vĩnh viễn tán thán. Người khác có 100 cái bất thiện, 1000 cái bất thiện, cũng đều đem đó quên đi. Căn bản là không nên để ở trong tâm. Bạn cứ như vậy mà làm, làm trong 10 năm, làm trong 20 năm, trong 30 năm, thì bạn sẽ tu được thuần tịnh, thuần thiện. Thuần tịnh, thuần thiện thì nghiệp chướng từ vô thủy kiếp đều tiêu trừ. Trí huệ phước đức của bạn đương nhiên hiện tiền. Hiện tại thế gian này, quả báo mà bạn đạt được chính là pháp hỷ sung mãn mà Phật thường hay nói ở trên kinh. Tự tại tùy duyên, bạn có được phước báo ở ngay trước mắt. Thân tâm khỏe mạnh, có cầu có ứng. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Bạn quyết định không có vọng tưởng. Sở cầu của bạn nhất định là vì lợi ích chúng sanh, tuyệt đối không phải là vì lợi ích chính mình. Cho nên cảm ứng không thể nghĩ bạn. Đây là cái chữ xưng này. Ở trong chữ kính không những có lễ kính, mà cũng bao gồm cả cúng dường. Cúng dường cũng là ở tại kính. Không những bao gồm cúng dường, mà bao gồm cả sám từ nghiệp chướng. Ý nghĩa ở đây là rất sâu, rất rộng. Hy vọng các vị thường thường có thể nghe Kinh Hoa Nghiêm. Hiện tại Kinh Hoa Nghiêm của chúng ta ở trên mạng Internet quốc tế, trên truyền hình vệ tinh, ở trên mạng Internet có thể xem được từ đường truyền vệ tinh của chúng tôi, 24 giờ không gián đoạn. Dường như Kinh Hoa Nghiêm mỗi ngày phát 3 lần. 3 lần là không giống nhau. Tôi nhớ cũng không rõ lắm. Một lần là giảng gần đây nhất, hai lần kia là giảng hồi lúc trước. Hiện tại chúng tôi đã giảng hơn 2500 giờ đồng hồ rồi. Được làm thành tập, mỗi tập là 2 giờ đồng hồ. Hiện tại đại khái có hơn 1260 tập rồi. Hy vọng nghe nhiều. Nghe nhiều thì sẽ hiểu rõ. Hoa Nghiêm là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Sau khi khế nhập được rồi thì sẽ không muốn ngừng lại. Thế gian này cái gì bạn cũng đều không nghĩ đến. Ở trong đây an lạc quá rồi. Người xưa nói, thế gì không nồng như pháp vị. Những loại hưởng thụ khoái lạc của ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng trong thế gian này thì không sánh bằng pháp lạc. Pháp lạc so với những cái đó thì nồng đượm hơn rất nhiều. Sau khi bạn nếm được rồi thì thế vị của thế gian này tự nhiên bạn sẽ buông bỏ, bạn sẽ xả bỏ hết. Tâm tâm niệm niệm đều là mong muốn giúp đời chúng sanh giác ngộ, giúp đời chúng sanh quay đầu. Thân ngữ ý ba loại giáo huấn này cùng với Bồ Tát không có khác nhau. Chân thật có cái tâm này, chân thật làm ra tấm gương của sự quay đầu. Thường ngày tiếp xúc đại chúng, bất luận là vào lúc nào, bất luận là ở nơi đâu, chỉ cần cùng những người khác nói chuyện, những gì bạn nói ra thì đều là kinh, không có một câu nào là lời thừa. Không gì ngoài việc lợi ích chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh quay đầu là bờ, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Đây gọi là xưng kính. Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, bạn chân thật có thể phát tâm như vậy, chân thật có thể làm được như vậy, khế nhập cảnh giới, các ngài nói quyết định không có cái đạo lý ở lại thế giới ta bà này. Nói một cách khác, bạn trong một đời này khẳng định sẽ giảng sanh bất thối thành Phật. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là Phật. Các vị đọc kinh Kim Cang Giảng Nghĩa của cư sĩ Giang Dị Năm thì bạn sẽ hiểu được. Giờ đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc thì thành Phật. Nhưng mà Phật đó là phần chứng tức Phật mà Thiên Thai Đại Sư nói, không phải là cứu cánh. Phần chứng tức Phật chính là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Bồ Tát là phần chứng Phật vị. Cho nên bạn liền đi làm Phật rồi. Vậy thì sự phát tâm này bạn nói xem quan trọng biết bao. Chúng ta không đọc kinh, không thân cận Phật Bồ Tát. Đọc kinh thì chính là chân thật thân cận Phật Bồ Tát. Bạn ngày ngày trong nhà cúng dường Phật Bồ Tát, ngày ngày lễ bái Phật Bồ Tát, vẫn còn cách một tầng. Vì sao vậy? Bạn không biết ý nghĩa của nó. Bạn chỉ là tu một cái tâm cung kính, đó là thiện, thế gian thiện. Bạn không khai trí huệ. Đọc kinh thì khai trí huệ. Đọc không hiểu không phải lo, không nên đi suy nghĩ nó, không cần đi nghiên cứu. Bạn suy nghĩ nó, nghiên cứu đó thì sai rồi. Lão lão thật thật mà niệm, một lần mà không hiểu thì niệm lần thứ hai, hai lần không hiểu lại niệm lần thứ ba, một năm không hiểu lại niệm một năm nữa, 10 năm không hiểu thì lại niệm 10 năm. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hiểu ra. Vì sao vậy? Bạn lão lão thật thật mà niệm như vậy chính là tu định. Định đến một trình độ nhất định thì trí huệ liền khai. Trí huệ hiện tiền chính là hiểu ra được vấn đề. Vì vậy cái huệ này là từ định mà sinh ra. Huệ khai rồi thì sẽ thông. Không những một bộ kinh mà kinh kinh đều thông. Tôi thường nói, không những kinh Phật bạn thông rồi, mà kinh điển của tất cả các tôn giáo khác trên thế giới bạn vừa mở ra thì liền thông. Làm sao mà thông được gì? Tâm thanh tịnh nên thông. Tâm thanh tịnh chính là thiền định. Cho nên chúng ta mỗi ngày đọc tụng nghe kinh là tu cái gì? Tu định. Tôi thường nói, giới định huệ tam học hoàn thành trong một lần. Chúng ta nghe kinh, quy củ, cung cung kính kính, đây chính là trì giới. Trì giới là thủ pháp. Trong tâm không có phân biệt, không có chấp trước, đó chính là tu định. Không nên suy nghĩ kinh văn có ý nghĩa gì, chỉ nghĩ thì định không còn nữa. Đã phá hết giới định huệ rồi, không nên suy nghĩ. Cứ lão thật mà niệm, niệm được từng chữ không sai, một câu không sai, đây chính là huệ. Đây gọi là căn bản trí. Có căn bản trí, sau đó mới sanh hậu đắc trí. Cái phương pháp này vô cùng tốt, đáng tiếc là người hiện tại không hiểu được. Có người hiện nay không chịu làm như vậy. Gần đây tôi có đi đến Trung Quốc một chuyến, nghe được rất nhiều các đồng tu bên đó nói với tôi, Trung Quốc hiện tại đang đề xướng cho nhi đồng đọc kinh. Một hai năm nay rất là phổ biến, dường như là có đến mấy triệu gia đình đang khuyến khích trẻ nhỏ đọc kinh. Nhưng mà năm nay thì lại xảy ra vấn đề, những bạn nhỏ đọc kinh này phát sinh ra hai cái hiện tượng. Một hiện tượng là không muốn đọc nữa. Vì sao vậy? Các bạn nhỏ được đưa đến trường mẫu giáo, ở tại trường mẫu giáo 2-3 tháng thì chúng không thích đọc kinh nữa, ở trường mẫu giáo chơi vui hơn. Đây là một hoàn cảnh lớn của xã hội. Hiện tượng còn lại, chúng đọc kinh thì thông minh ra, cái mà chúng biết nhiều hơn người khác, nên ở nhà thì xem thường cha mẹ, ở trường thì xem thường thầy cô, phê bình thầy cô, phê bình cha mẹ. Cha mẹ thầy cô chịu không thấu nữa. Sự việc này họ liền đến hỏi tôi. Tôi nói đây là một cái hiện tượng nhất định rồi. Vì sao lại là một hiện tượng nhất định? Bạn làm cha làm mẹ mà không có cùng học với chúng, đại đa số đều là học đệ tử quy. Bạn là cha mẹ cũng phải học, cùng học chung với chúng thì chúng sẽ quan hỷ. Bạn là cha mẹ không học lại bảo chúng học, thì chúng nhìn thấy bạn chỗ này sai, chỗ kia cũng sai, liền phê bình bạn rồi. Khi đưa đến trường, trường học như một cái chảo nhuộm lớn, thầy cô trong trường lại không có học qua những thứ này, cho nên chúng lại phê bình thầy cô. Chúng muốn được giống như những bạn học khác mà nói, chúng nhất định sẽ bỏ việc đọc kinh, ngày ngày chơi đùa vui hơn nhiều. Cho nên họ đến hỏi tôi, vì sao phát triển theo hướng như thế nào? Sự việc này rất nan giải. Tôi nói đợi tôi lần sau khi có cơ hội đến Trung Quốc nữa, thì tôi sẽ nói cho các vị cần phải làm như thế nào. Bây giờ nói với các vị cũng là vô dụng. Đến lần sau, các vị sẽ hiểu được tôi dạy các vị dùng cái phương pháp gì. Vì vậy người xưa có nói, ý nghĩa của bốn chữ này mà Đại Hạnh Hòa Thượng đã nói, chúng ta phải thật sự nhận thức được, phải liễu giải thấu triệt, phải biết cách áp dụng như thế nào. Chân thật là một là tất cả, tất cả là một, mà trong Đại Kinh đã nói, đó là viên dung thông suốt. Điều thứ hai cũng là chúng ta cần phải học, chính là nhất niệm tịnh tính, chí tâm nguyện sanh. Nhất niệm vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta chân thật muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn không thể không làm. Nhất niệm là chỉ có một niệm A-di-đà Phật, bạn phải có thể giữ gìn ở trong cuộc sống thường ngày. Cuộc sống cũng vậy, công việc cũng vậy, xử sự đối người tiếp vật, việc đến thì làm. Sự việc sau khi làm xong rồi thì chỉ một câu A-di-đà Phật. Những sự việc mà bạn đã làm không nên để ở trong tâm, không lưu lại ở trong tâm. Tôi làm sao có thể làm việc được chứ? Không để ở trong tâm thì làm việc còn tốt hơn. Tôi nhiều năm như vậy, tôi tự mình đích thân trải qua, đã làm sự chứng minh cho mọi người xem rồi. Giảng kinh có cần phải chuẩn bị hay không? Không cần phải chuẩn bị. Tôi bình thường thì đọc kinh, không phải là tôi chuẩn bị cho việc giảng kinh. Giảng kinh không cần đến việc chuẩn bị, không có sự chuẩn bị mới gọi là nhất tâm. Bạn có chuẩn bị thì bạn đã thành tam tâm nhị ý, giảng sẽ không hay. Hết thảy đều không cần chuẩn bị. Tôi tham gia rất nhiều hội nghị quốc tế, hội nghị thì đều phải lên đài để diễn giảng, cũng không cần chuẩn bị. Hãy chuẩn bị thì nhất định sẽ không hay. Không cần chuẩn bị. Lên bục giảng, nhìn vào mắt mọi người thì tôi liền biết phải nói những gì rồi. Làm gì mà phải chuẩn bị chứ? Vĩnh viễn nên nhớ, nhất tâm sanh trí huệ. Chỉ trí huệ mới giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Trí huệ mới có thể ứng với hết thảy vạn pháp. Khi bình thường thì phải làm sao? Chúng ta hiện nay công phu đã đến chốn. Khi công phu đến nơi đến chốn thì vô niệm. Hiện tại nếu chúng ta muốn vô niệm thì không được. Dù sao vẫn là có ý niệm khởi lên. Niệm A-di-đà Phật trong mọi thời chính là một câu A-di-đà Phật này. Niệm 6 chữ cũng được, niệm 4 chữ cũng được. Không nên tính toán. Tính toán là phân tâm, lại có phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước thì bạn sẽ không dễ dàng niệm được tâm thanh tịnh. Trong tâm ngoài câu Phật hiệu ra thì cái gì cũng không có, sạch sẽ. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.